Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng có thể bổ sung năng lượng tiêu hao càng ngày. Sau khi hồ lô bảo bối thăng cấp, anh đã thu nạp không ít linh tử các loại vào không gian hồ lô, chỉ ít trong 1-2 năm tới, chỉ mình anh uống cũng không lo thiếu linh tử tam tinh. Chỉ là không ngờ Lữ Linh Kỳ lại nóng lòng như vậy, còn sai người mang đồ ăn cho cả hai. Anh không hề chậm trễ, đáp lời rồi nhanh chân đi đến bãi cỏ đối diện Lữ Linh Kỳ ngồi xuống. Vương Cường, đây là rượu nho tam tinh cha tôi chân tàng, hôm qua lúc ra ngoài tôi đã lấy trộm một vò, còn chưa mở niêm phong. Lữ Linh Kỳ có chút đắc ý cầm lên một vò rượu khoảng 5 cân, đẩy nắp đất ra, nói với Vương Cường. Trong nhà cô chẳng những có một cây linh trà cấp tam tinh, còn có một cây nho cấp tam tinh. Hàng năm, nho kết trái, một nửa để ăn sống, nửa còn lại Lữ bố sai thợ nấu rượu ủ thành linh tử nho. Bất quá, thấy những loại rượu nho này quá chân quý, ông đã cất giấu hết. Chỉ con gái và phu nhân được uống một chút, những người khác đừng hòng mơ tưởng. Lữ Linh Kỳ rót hơn nửa bát vào cả hai cái tô, nâng chén rượu lên báo cho Vương Cường một tiếng, rồi ngửa cổ uống một ngụm lớn, vẻ mặt say mê. Để tôi nếm thử xem. Vương Cường thấy vậy, cũng bưng chén lớn lên uống một ngụm. Không tệ, so với rượu nho tự chế của tôi, cũng không kém. Anh đặt chén rượu xuống, mở miệng khen. Trước khi anh rời khỏi địa cầu, ba cây nho đời thứ nhất trồng trong nhà cuối cùng cũng nở hoa kết trái sau khi đạt đến nhị tinh cao cấp. Vừa mới kết quả, sản lượng không ít, mỗi cây đều có mấy trăm cân nho, Vương Cường lấy một nửa đi sản xuất rượu nho. Khi xuất phát, anh đã thu nạp khoảng 1000 cân rượu nho vào một không gian trong hồ lô bảo bối. Trải qua hơn 2 tháng không ngừng gia nhập linh dịch cấp 4 sao và tầm bổ bằng hồ lô bảo bối, nó đã trở thành rượu nho tam tinh sơ cấp. So với rượu nho tam tinh trong chén này, dù là cảm giác hay công hiệu tầm bổ thân thể, nửa điểm cũng không kém. Chủ yếu là do tác dụng của linh dịch cấp 4 sao, cùng với rượu nho tam tinh trong chén này, mỗi thứ một vẻ, cảm giác cũng khác nhau. Đương nhiên rồi, đây là làm từ nho linh thực cấp tam tinh mà. Lữ Linh Khỉ tiếp lời. Bất quá, thấy Vương Cường vẻ mặt hết sức bình tĩnh, cô cảm thấy hơi kỳ lạ, thầm nghĩ, chẳng lẽ gã này trước kia uống không ít linh tử rồi sao? Cô cực kỳ thông minh, lập tức cảm thấy Vương Cường nhất định có một số bí mật. Hừ hừ, sau này tôi phải moi hết bí mật của anh ra mới được. Bất quá, ý nghĩ này của cô, trong tình huống bình thường, chắc chắn sẽ thất bại. Ngay cả mấy cô em gái sống chung với Vương Cường nhiều năm như vậy cũng không phát hiện ra bí mật của anh, huống chi là Lữ Linh Khỉ. Hai người uống cạn một bát rượu nho lớn, rồi bắt đầu ăn uống thả ga. Tương ăn của Lữ Linh Khỉ không được nhã nhặn cho lắm, mà lại tuyệt đối không câu nệ, hết sức tự nhiên. Vương Cường cũng vậy, nửa điểm cũng không khách khí. Không thể không nói, đồ ăn của bữa tiệc này hết sức mỹ vị, có thể coi là bữa cơm ngon nhất mà Vương Cường từng ăn. Thịt linh thú là cấp tam tinh, lại là một loại thịt nai, rất tươi ngon lại bổ dưỡng, trọn vẹn 10 mấy cân thịt nai tam tinh, bị hai người ăn sạch sành sanh. Sau khi ăn xong bữa cơm này, Vương Cường thậm chí cảm thấy tu vi của mình cũng tinh tiến một chút. Điều này cũng rất bình thường, nguyên liệu nấu ăn của bữa cơm này đều là cấp tam tinh, ngay cả linh mễ cũng vậy. Loại linh mễ đẳng cấp này, Vương Cường vẫn là lần đầu tiên ăn. Quả nhiên là mỹ vị lại bổ dưỡng. Chẳng hề khoa trương chút nào, mỗi ngày được ăn đồ ăn cao cấp như vậy, chỉ cần tư chất không tệ, người ta rất dễ dàng có thể đạt tới đỉnh cấp nhị tinh tu vi. Những đại gia tộc danh giá kia, hạch tâm tử đệ của họ mỗi ngày đều ăn loại đồ ăn này, chỉ cần tư chất không có trở ngại gì, chắc không đến 20 tuổi, cả đám đều có thể tu luyện tới tam tinh cấp. Người với người, chênh lệch quá xa. Vương Cường âm thầm cảm thán một tiếng trong lòng, mặt dâng lên một cảm giác cấp bách. Sau khi ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một lát, anh nói với Lữ Linh Khỉ và Liễu Nhất một tiếng, rồi đứng dậy đi tới khu linh điền mà Lữ Linh Khỉ đã khai khẩn, một lần nữa phục khẩn chúng. Anh phải nhanh chóng làm, tránh để lâu ba mẫu linh điền không hợp lệ này bị bỏ quên, khiến cho hạt giống trồng ở trên không cách nào mọc rễ nảy mầm, vậy thì mất mặt. Lữ Linh Khỉ sau khi để thị nữ thu dọn mọi thứ xong, liền cùng các nàng rời đi nông trường. Cô còn rất nhiều việc phải làm, không thể lãng phí thời gian xa xỉ như vậy. Đến khi màn đêm buông xuống, Vương Cường cày sới lại gần 100 mẫu linh điền, mới rời khỏi nơi này, cưỡi con rồng lân mã màu đen mà Lữ Linh Khỉ vừa sai người đưa tới, mang theo con dao lân mã trống, ra khỏi quân doanh, nhanh chóng đuổi về nhà. Con rồng lân mã mà Lữ Linh Khỉ đưa tới này, quả nhiên 10 phần thần tuấn, đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao nhị tinh cao cấp, chỉ kém một bước nữa là có thể đột phá đến tam tinh cấp, tiến hóa thăng cấp trở thành một con long huyết bảo mã. Chờ mấy ngày nữa, cho nó bồi bổ một chút tứ tinh linh dịch, xem có giúp nó tấn cấp được không. Nếu được như vậy, sau này mình cũng có thể danh chính ngôn thuận có được một con long huyết bảo mã. Cưỡi trên lưng con thần tuấn rồng lân mã lao vun vút, Vương Cường suy nghĩ. Lão gia, có một vị nữ quan dẫn người mang đến 2 xe lớn vật tư các loại, bọn nô tỳ đã cho người đem chúng đặt vào trong phòng chứa đồ rồi ạ. Vương Cường vừa về đến nhà, Thu Nguyệt đã vội bẩm báo. Lão gia, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi ạ. Bạch Lộ tiếp lời. Ừm, ta biết rồi, cứ dùng cơm trước đi. Vương Cường đưa dây cương ngựa cho hai nha hoàn rồi đi vào nhà ăn dùng bữa. Các ngươi đều đã đột phá đến nhị tinh luyện thể cảnh, cũng đã vững chắc tu vi, sau này phải dụng tâm tu luyện hơn mới được. Vương Cường nhìn tám nha hoàn và hai đầu bếp nữ, thấy sau khi đột phá đến luyện thể cảnh hôm qua, trải qua một ngày tu luyện, ai nấy đều đã ổn định cảnh giới, liền dặn dò. Dạ, lão gia, chúng nô tỳ nhớ kỹ ạ. Thu Nguyệt cùng Bạch Lộ và những người khác đang hầu hạ anh dùng cơm đồng thanh đáp lời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của các nàng tràn đầy vẻ vui mừng. Phải nói rằng, tám nha hoàn trong nhà đều rất không tồi, chẳng những tính tình dịu dàng, làm việc trơn tru, mà hiện tại sau khi đột phá trở thành người tu luyện, tố chất thân thể lại càng tăng lên vượt bậc. Hôm nay, các nàng trải qua phạt mao tẩy tủy, đã không còn dáng vẻ nhu nhược, thiếu dinh dưỡng như trước. Cả đám đều trở nên da thịt như tuyết, nhan sắc rạng rỡ hơn nhiều. Vốn chỉ có khoảng 90 điểm nhan trị, hiện tại cũng đã đạt tới 95 điểm, có thể so kè với mấy nha hoàn thiếp thân như Lữ Linh Khỉ kia. Vốn dĩ các nàng đã là những người nổi bật trong đám người đồng lứa, ngàn dặm mới tìm được một người, bây giờ trở thành người tu luyện, lại càng lộ ra vẻ xuất sắc hơn. Vương Cường ăn no nê, đứng dậy đi tới phòng chứa đồ, thuần thục chọn lựa linh tài luyện chế ba bộ trận kỳ, rồi trở về tu luyện thất. Đương nhiên, luyện chế ba bộ cực phẩm pháp khí trận kỳ không cần nhiều linh tài đến thế, thậm chí ba thành cũng không cần. Phần lớn vật liệu là để chuẩn bị cho việc luyện chế pháp bảo sau này, luyện chế nhị tinh cực phẩm trận kỳ căn bản là không dùng đến. Nhưng anh là một luyện khí sư, phải có quy củ của riêng mình. Mà trận kỳ này không phải do mình sử dụng, xuất thủ đương nhiên phải thu lấy phí tổn hao tâm trí. Nghiêm khắc mà nói, nếu đích thân ra tay, Lữ Bố và Lữ Linh Khỉ kiếm được còn nhiều hơn. Dù sao, đây là ba bộ nhị tinh cực phẩm pháp khí trận kỳ mạnh nhất, sau này có thể giúp quân đội hưởng thụ vô tận lợi ích. Có ba bộ trận kỳ này, sau này có thể không ngừng bồi dưỡng chiến binh bình thường, nhanh chóng trở thành những đội quân tinh nhuệ. Đừng nói anh chỉ cần chút vật liệu này, nếu mà giải thích cặn kẽ công hiệu của nó, Lữ Bố lấy thêm ra gấp 10 lần linh tài cũng sẽ không tiếc. Không có luyện khí lô cấp linh bảo, chưa hoàn chỉnh truyền thừa âm dương ngũ hành trận pháp, trong Đại Hán Vương triều này, luyện khí sư khác dù cấp bậc có cao đến đâu cũng không thể luyện chế được. Anh từ trong tức hải triệu ra đình lò, hóa nó thành hình vuông ba thước, bắt đầu trước sau đưa từng kiện linh tài vào, đồng thời thiêu đốt điểm công đức, hướng vào trong đỉnh đánh vào từng đạo ấn quyết, tụ tinh hội thần bắt đầu luyện chế trận kỳ. Đến tận rạng sáng ngày hôm sau, Vương Cường mới thức trắng một đêm, luyện chế xong ba bộ nhị tinh cực phẩm pháp khí trận kỳ. Quả nhiên, thiêu đốt điểm công đức hóa thành huyền hoàng chi hỏa, tán phát tạo hóa chi khí, đối với ta quá tốt. Anh vui mừng khôn xiết khi thấy mình đã đạt đến đỉnh phong của luyện thể cảnh tầng 3, chỉ còn thiếu một bước nữa là tiến vào cảnh giới cao hơn. Theo tình huống tu luyện bình thường, ít nhất còn cần nửa tháng nữa mới có thể đạt tới mức này. Điều kinh hỉ nhất không phải là tu vi tăng tiến, mà là năm ngũ hành trụ cột pháp thuật vừa mới đại thành, dưới tác dụng của nồng đậm tạo hóa chi khí đã đạt đến đỉnh phong của đại thành, cũng chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Trong thức hải, không chỉ năm phù văn pháp thuật ngũ hành cơ sở đã hoàn toàn hóa thành thực chất, mà cả mấy cái phù văn trận pháp trụ cột âm dương ngũ hành anh ngộ ra được khi luyện khí cũng đang lóe lên hào quang bảy màu, như là thực chất vậy. Điều này chứng minh, dưới tác dụng thần kỳ của tạo hóa chi lực, mấy trận pháp âm dương ngũ hành cấp nhị tinh đỉnh cấp anh lĩnh ngộ được, toàn bộ đều đã đại thành, thậm chí thiếu chút nữa là có thể đột phá đến cảnh giới viên mãn. Một khi đạt tới cảnh giới viên mãn, sau này sử dụng ba bộ cực phẩm pháp khí trận kỳ này, hoàn toàn có thể làm được nhất niệm thành trận, trong khoảnh khắc có thể mượn nhờ trận kỳ bố trí xong ba cái âm dương ngũ hành đại trận cấp nhị tinh cực phẩm. Cũng có thể trong một ý nghĩ, liền đem ba bộ trận kỳ thu hồi. Đến lúc đó, anh sẽ trở thành trận pháp sư, linh thực sư, luyện khí sư cấp nhị tinh cao cấp, mà lại thuộc loại nhiều bước nhất trong số những người cùng cấp. Đến lúc đó, đối với hành động lớn viễn chinh hung nô, chắc chắn sẽ gia tăng rất nhiều trợ lực. Xét tình hình hiện tại, 5 vạn tướng sĩ hổ báo doanh không hề nghi ngờ sẽ do anh thống lĩnh. Trong vài tháng tới, anh sẽ luyện cái đám 5 vạn tướng sĩ này thành tinh binh, rồi mang theo bọn họ cùng nhau viễn chinh. Vậy nên, anh nhất định phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của các tướng sĩ. Mang theo 5 vạn đại quân ra khỏi nhà, đủ loại nguy hiểm có thể sẽ ập đến. Nhất là vào ban đêm dựng trại, sẽ có nguy cơ bị yêu thú và địch nhân đánh lén. Nhưng nếu có ba bộ pháp trận này, cũng không cần lo lắng nhiều đến vậy, nó sẽ hình thành sự bảo vệ cực lớn đối với anh và các tướng sĩ. Ba bộ trận kỳ anh luyện chế được, không hề đơn giản như vậy. Mặc dù chỉ là pháp trận cấp nhị tinh cực phẩm, nhưng là pháp trận âm dương ngũ hành đầy đủ hết, không phải cao thủ và đại yêu cấp 4 sao, căn bản đừng hòng bài trừ trong thời gian ngắn. Vương Cường không lập tức đứng dậy, mà là thu hồi đỉnh lò vào thức hải, xếp bằng ngồi dưới đất, bày ra thế ngũ tâm triều thiên, vận chuyển đại ngũ hành âm dương chân kinh, khôi phục tinh khí thần. Một khắc đồng hồ sau, anh vận chuyển công pháp một đại chu thiên, khôi phục trạng thái bản thân đến đỉnh phong, mới thu công đứng lên. Anh đem ba bộ trận kỳ tề tề chỉnh chỉnh bày trên mặt đất, rồi đem về cất đặt ở thư phòng, sau đó mới chuẩn bị ra cửa quân doanh. Ba bộ trận kỳ này, phải đợi anh khai khẩn xong ngàn mẫu linh điền trong quân doanh, trồng trọt hoàn tất mới có thể mang đến quân doanh, bố trí ba bộ trận pháp. Làm vậy rất cần thiết, miễn cho Lữ Linh Khỉ hiểu lầm anh luyện chế trận kỳ rất dễ dàng, vạn nhất bắt anh tiếp tục luyện chế mấy bộ trận kỳ nữa thì quá phiền phức. Mà lại, điểm công đức của anh tuy không ít, nhưng cũng không phải để lãng phí như vậy. Nghiêm khắc mà nói, luyện chế 3 bộ trận kỳ này tốn đến 9.000 điểm công đức, giá trị còn vượt xa linh tài tiêu hao khi luyện chế. Nếu là trận kỳ cấp pháp bảo thì còn đáng, đằng này lại là trận kỳ cấp pháp khí, sẽ không đáng. Dù là trận kỳ pháp khí châu bảo nhất, thì đó cũng chỉ là pháp khí mà thôi. Cho nên, anh nhất định phải che giấu trình độ luyện khí của mình một chút, miễn cho dẫn tới những phiền toái không cần thiết. Anh vừa ra khỏi cổng phòng khách lớn, liền gặp Bạch Lộ đang dắt Thất Long Lân Mã nhị tinh cao cấp kia, đứng đợi. Thất Long Lân Mã này tuy đã bị thuần phục làm chiến mã, nhưng vì mới đổi chủ nhân nên có vẻ hơi táo bạo, Bạch Lộ vất vả lắm mới giữ vững được nó. Bạch Lộ, cô đi làm việc của cô đi, để ta. Anh nhận lấy dây cương, dắt Thất Long Lân Mã màu đen cao lớn đi tới giếng nước gần đó. Dùng một gáo gỗ múc gần nửa chậu nước giếng, anh triệu hồi bảo hồ lô, nhỏ mấy giọt tứ tinh linh dịch vào chậu. Sau đó, anh bưng chậu gỗ đến trước mặt rồng Lân Mã, uống đi. Anh nói với con vật có phần ngạo nghễ bất tuân này. Hí, sự thật chứng minh, Vương Cường từ trước đến nay chưa từng gặp bất kỳ linh thú nào có thể cưỡng lại sức hút của linh dịch bảo hồ lô. Bẹp bẹp, con rồng Lân Mã này có lục giác vô cùng nhạy bén, lập tức cảm nhận được linh dịch pha loãng trước mắt có lợi ích to lớn với nó. Nó vội vàng thò đầu vào chậu gỗ, uống một ngụm lớn. Sức ăn của nó rất tốt, chỉ một lát sau đã uống sạch linh dịch pha loãng trong chậu, hài lòng ngửa đầu phi phi, dụi đầu vào người Vương Cường cọ sát. Rõ ràng, sau khi ăn đồ tốt thật sự, cảm nhận được thiện ý của Vương Cường, nó đã chấp nhận chủ nhân mới này. Vương Cường đoán chừng, nếu đem một con rồng Lân Mã nhị tinh cao cấp cường hóa thành Long Huyết Bảo Mã, ít nhất cũng cần 1.000 điểm công đức. Tính theo cách này, để nâng cấp một con Long Huyết Bảo Mã thành Long Mã Tư Tinh, ít nhất cần 1 vạn điểm công đức. Trong toàn bộ Đại Hán Vương Triều, số Long Mã Tư Tinh chắc chắn không vượt quá 10 con. Anh đã quyết định, trước lần xuất chinh của Lữ Bố, anh sẽ dùng một chút thủ đoạn che giấu, tạo ra một con Long Mã Tư Tinh tặng cho hắn. Như vậy, có lẽ sẽ thay đổi quỹ đạo bị chiến mã đỉnh cấp dụ hoặc của Lữ Bố sau này. Thật sự là, một vị vô song chiến tướng như hắn, hiện tại cưỡi một con Long Huyết Bảo Mã Tam Tinh thì quá thiệt thòi. Với một vô song chiến tướng sinh ra vì chiến tranh như hắn, một trong những điều khát khao nhất chắc chắn là có một tòa kỵ tuyệt thế. Sau này ngươi cứ gọi là Đại Hắc nhé. Nếu có thể, ta sẽ bồi dưỡng ngươi thành một con Long Mã thực thụ. Anh thuận miệng đặt tên cho Đại Hắc. Hí hí. Đại Hắc khẽ kêu vài tiếng, chấp nhận cái tên này, có chút hưng phấn dụi đầu vào tay Vương Cường, thực sự chấp nhận tân chủ nhân. Đi thôi, Đại Hắc, chúng ta đi quân doanh. Vương Cường cười nói với nó một tiếng, dắt nó ra khỏi cửa nhà, phi thân lên lưng nó, hướng phía học viện bay đi. 7 ngày sau, Vương Cường cuối cùng đã khai khẩn xong 1.000 mẫu linh điền trong quân doanh, đồng thời hoàn thành việc trồng trọt. Nhìn 500 mẫu linh điền nhị tinh cao cấp cùng 500 mẫu các loại mầm linh thực khác, Lữ Linh Khỉ vô cùng phấn khởi. Vương Cường, anh giỏi thật. Cô giơ ngón tay cái lên, thật lòng khen ngợi, chỉ cần lứa linh thực nhị tinh cao cấp này trưởng thành, sức chiến đấu của 6 vạn tướng sĩ hổ báo doanh chúng ta chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng. Ta đã lệnh người xây dựng một linh thực điện bên trong quân doanh trong mấy ngày qua, sau này tất cả linh thực thu hoạch được sẽ được cất giữ ở đó. Hừ hừ, đừng ai nghĩ đến chuyện lén lút giờ trò. À phải rồi, Vương Cường. Cô lại nghĩ đến điều gì đó, anh nói muốn luyện chế trận kỳ, luyện xong chưa? Chỉ có linh điền mà không có tụ linh trận và đại trận che lấp thì cũng không được. Đã luyện xong rồi, để hết trên lưng Đại Hắc, hôm nay ta cố ý mang qua. Vương Cường chỉ tay về phía Đại Hắc đang nhàn nhã tản bộ gần đó. Đại Hắc, lại đây. Anh gọi lớn. Hí. Đại Hắc nghe chủ nhân gọi, lập tức hí lên một tiếng, chạy nhanh tới. Vương Cường gỡ bao phục trên lưng nó xuống, nói với Lữ Linh Khỉ, tướng quân, cô cứ giao phó cho các tướng sĩ trước đi, ta cần bố trí 3 đại trận xung quanh quân doanh. Ta luyện chế pháp trận nhị tinh cực phẩm, đủ để bao phủ vạn mẫu vuông, ta định dùng pháp trận bao phủ toàn bộ quân doanh. Sau này không những có thể tạo môi trường tu luyện tuyệt vời cho các tướng sĩ, mà còn có thể ngăn chặn người ngoài xâm nhập, bảo vệ toàn bộ quân doanh. Anh giải thích với Lữ Linh Khỉ đang nhìn mình có vẻ khó hiểu. Cái gì? Bao phủ vạn mẫu vuông, pháp trận nhị tinh cực phẩm, lợi hại đến vậy sao? Cô nghe mà ngơ ngác. Ngay cả trận pháp sư tam tinh lợi hại nhất trong quân, trận pháp bố trí ra cũng chỉ có thể bao phủ 300 mẫu khu vực. Ngay cả 1.000 mẫu linh điền này, Lữ Linh Khỉ cũng nghĩ Vương Cường ít nhất phải luyện chế mấy bộ trận kỳ mới có thể bao phủ được chúng. Nhưng tình hình mà Vương Cường nói có thể được kiểm chứng ngay lập tức, cô chấn kinh một chút rồi vội vàng bảo mấy nữ tướng bên cạnh đi thông báo cho các tướng sĩ trong quân doanh. Việc này rất cần thiết, đây là một đại doanh có 6 vạn tướng sĩ, nếu không có chuẩn bị tâm lý, rất dễ xảy ra hỗn loạn. Nghiêm trọng hơn còn có thể dẫn đến tạc doanh. Ước chừng một khắc sau, mấy nữ tướng phi ngựa đến báo đã thông báo xong. Vương Cường không dài dòng nữa, cưỡi Đại Hắc chạy ra khỏi quân doanh, dùng cao cấp ném tinh thông, cắm từng nhánh trận kỳ xuống đất 3 thước ở các hướng biên giới quân doanh. Nhờ Đại Hắc trợ giúp, tốc độ bố trí trận pháp của anh cực nhanh. Khoảng một khắc trôi qua, anh đã bố trí xong trận pháp. Sau đó, anh cưỡi Đại Hắc quay lại từng điểm tiết trận pháp, đánh từng ấn quyết xuống dưới đất, dẫn động trận kỳ. Trận lên. Cuối cùng, dưới ánh nhìn kinh ngạc của Lữ Linh Khỉ, anh liên tiếp quát lớn, khởi động 3 đại trận âm dương ngũ hành. Ong ong. Theo một tiếng oanh minh trầm thấp từ bốn phương của đại quân doanh vang lên, từng đạo hào quang bảy màu lóe lên trên trại lính, từng đám khói xám cho bỗng nhiên bốc lên từ mặt đất. Lập tức, tinh thần năng lượng giữa thiên địa gào thét kéo đến, tụ lại trong toàn bộ không gian trận pháp. Hào quang bảy màu lại lóe lên, ba đại trận nhị tinh cực phẩm gần như đồng thời được khởi động. Tình huống động tinh cực lớn này chính là do uy năng của ba tòa đại trận âm dương ngũ hành nhị tinh cực phẩm được triển khai toàn bộ mới xuất hiện dị tượng. Không giống như nhà Vương Cường, vì phạm vi bao phủ nhỏ, ba tòa đại trận bố trí xong hầu như không có động tĩnh gì. Oa, vô luận là Lữ Linh Khí hay mấy nữ tướng đi theo cô, đều bị cảnh tượng bất khả tư nghị này làm cho kinh ngạc. Đại quân doanh rộng lớn vạn mẫu vuông này bị khói xám cho bao phủ, từ bên ngoài không thể thấy rõ bất kỳ tình huống gì bên trong. Nhưng mọi người theo Vương Cường vào quân doanh thì phát hiện, nồng độ tinh thần năng lượng ở đây ít nhất cũng phải nồng nặc hơn bên ngoài gấp 10 lần. Không còn nghi ngờ gì nữa, quân doanh này sẽ trở thành một tòa linh địa. Ở lại tu luyện ở đây, tu vi của các tướng sĩ muốn tăng chậm cũng khó. Cái này. Lữ Linh Kỳ trợn mắt há mồm nhìn Vương Cường, vẻ mặt không thể tin được, Vương Cường, đây là trận pháp nhị tinh cực phẩm ư? Khủng khiếp vậy sao? Đâu chỉ có cô, toàn bộ quân doanh đều bị biến cố lớn này làm cho xôn xao. Tuy nhiên, nơi này đã được bố trí âm dương ngũ hành điên đảo đại trận, có hiệu quả cách âm tuyệt đối, nên dù trong quân doanh có động tĩnh lớn đến đâu cũng không thể truyền ra ngoài. Tướng quân, đây là lệnh bài thân phận do ta chế tạo, chỉ có đúng 100 cái. Sau này, trừ phi bất đắc dĩ, ta sẽ không tự mình mở lối vào đại trận. Mỗi lần dùng chỉ có thể để 100 người cùng lúc xuất trận. Vương Cường đưa cái bao lớn trên lưng đại hắc cho Lữ Linh Khỉ, rồi giải thích với cô. À, Lữ Linh Khỉ vẫn còn ngơ ngác, nhận lấy bao lệnh bài thân phận, một hồi lâu sau mới hoàn hồn. Cô không thể ngờ được Vương Cường lại luyện chế được ba bộ đại trận nhị tinh cực phẩm. Uy năng khi triển khai toàn bộ lại lợi hại đến vậy. Thứ này còn châu bò hơn toàn bộ trận pháp hiện có trong quân, kể cả những trận pháp tam tinh cấp. Vương Cường vừa ra tay đã muốn dọa chết người, thật không biết nên nói về anh như thế nào. Trên đại võ đài trong quân rộng chừng 3.000 mẫu, 6 chi vạn nhân đội im phăng phắc. Các tướng sĩ đều hướng ánh mắt về phía hai người đang ngồi ở giữa một dãy bàn gỗ lớn, vẻ mặt sùng kính. Đó chính là tân nhiệm thống lĩnh và phó thống lĩnh Hổ Báo Doanh. Hai vị thống lĩnh mới nhậm chức đã dốc hết sức vì các tướng sĩ Hổ Báo Doanh, vừa mới tạo xong một tòa linh điền ngàn mẫu, chuyện này đã lan truyền khắp quân doanh. Chắc chắn rằng toàn thể tướng sĩ Hổ Báo Doanh sẽ nhận được đãi ngộ bồi dưỡng như hãm trận doanh và gió táp doanh. Chỉ một tháng sau thôi, mỗi ngày được ăn linh mễ nhị tinh cao cấp và các loại rau quả linh thực sẽ không còn là mơ ước nữa. Đặc biệt là vào sáng nay, vị phó thống lĩnh mới nhậm chức đã bố trí một tòa pháp trận thần kỳ chưa từng nghe thấy, khiến cho nồng độ tinh thần năng lượng tinh khiết trong đại quân doanh tăng lên hơn gấp 10 lần. Thật sự là nằm không cũng có thể mạnh lên. Trong Hổ Báo Doanh, 9 phần 10 tướng sĩ là người bình thường cao cấp hoặc nhất tinh cao cấp, chưa trở thành người tu luyện chân chính. Không phải là không có công pháp tu luyện, mà là trước đây không có đủ tài nguyên tu luyện, hạn chế sự đột phá của mọi người. Họ không phải là thiên tài gì, chỉ là thức tỉnh hậu thiên thuộc tính rồi được thu nhận vào quân. Nhưng không có đủ tài nguyên tu luyện thì việc tu luyện đột phá sẽ vô cùng khó khăn. Đa phần bọn họ là những nô lệ được Lữ Bố tướng quân giải cứu khỏi tay hung nô vào cuối năm ngoái, thể trạng không tốt. Vì vậy, họ cần đủ tài nguyên tu luyện để bồi bổ, khôi phục. Dù đã trải qua hơn nửa năm điều dưỡng, cơm ăn áo mặc không thiếu, nhưng các loại linh thực về cơ bản không thể mua được ở bên ngoài. Thức ăn thông thường không có hiệu quả thần kỳ như linh thực, nên dù đã điều dưỡng hơn nửa năm, mọi người cũng chỉ khôi phục được sức khỏe cơ bản. Nhưng vẫn còn một nửa số người để lại các loại bệnh căn. Nếu không có linh thực để bồi bổ, có lẽ phải mất thêm một năm nữa mới khỏi hẳn được. Trừ phi mọi người ăn các loại linh thực, đột phá trở thành người tu luyện luyện thể cảnh nhị tinh tầng 1, mới có thể khỏi bệnh mà không cần thuốc. Mà chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện luyện thể cảnh về cơ bản sẽ không có bất kỳ bình cảnh nào, tốc độ tăng lên tu vi sẽ rất nhanh. Chậm nhất là vài tháng sau, tất cả mọi người có thể tăng lên tới cảnh giới nhị tinh cao cấp, không có vấn đề gì. Đây chính là công hiệu của linh mễ nhị tinh cao cấp và các loại linh thực đối với người tu luyện luyện thể cảnh, vượt xa những gì người tu luyện bình thường có thể tưởng tượng. Những tán tu du hiệp bên ngoài kia, hơn 90% còn chưa từng ăn linh mễ và linh thực, chứ đừng nói đến các loại linh thực nhị tinh cao cấp. Vì vậy, chỉ cần mọi người cố gắng tu luyện, mấy tháng sau đuổi kịp hãm trận doanh và gió táp doanh cũng không phải là vấn đề quá lớn. Đến lúc đó, số lượng đông đảo tướng sĩ Hổ Báo Doanh chắc chắn sẽ trở thành cường quân số 1 trong quân đội. Trong lần buôn tập hung nô tiếp theo, các tướng sĩ Hổ Báo Doanh sẽ không còn bị gạt ra ngoài, bị xem như đám đông nữa. Nghĩ đến việc có thể tự tay giết hung nô báo thù rửa hận sau vài tháng nữa, trong lòng 6 vạn tướng sĩ đều bùng lên ngọn lửa. Tại chỗ, hầu hết các tướng sĩ đều có mối thâm thù biển máu không thể hóa giải với hung nô, nhất định phải một mất một còn mới có thể tiêu trừ. Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người nhìn về phía chính phó thống lĩnh mới nhậm chức của Hổ Báo Doanh càng thêm nóng bỏng. Tướng quân, bắt đầu đi. Vương Cường tay cầm giấy bút, nói với Lữ Linh Khỉ ngồi bên cạnh, để phòng ngừa bất chắc, tướng quân phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu ta phát hiện gian tế của địch, xin tướng quân lập tức bắt giữ. Sau khi thẩm vấn, nhất định phải nghiêm trị ngay tại chỗ. Ánh mắt Vương Cường lạnh lẽo, Nói với Lữ Linh Khỉ, từ không nắm giữ binh, điển cố này tướng quân chắc là rõ ràng. Ta còn có một câu muốn tặng cho tướng quân, đó là diệt cỏ tận gốc, miễn cho vì nhất thời mềm lòng mà sau này gây ra vô vàn hậu họa. Vương Cường hiểu rõ thói hư tật xấu của loài người, trong quân bất kỳ hành vi thánh mẫu nào cũng sẽ hại người hại mình. Vì vậy, từ trước đến nay, hắn không ra tay thì thôi, một khi ra tay, tuyệt đối không cho kẻ địch của mình bất kỳ cơ hội nào để chờ mình. Ừm, ta nhớ kỹ rồi. Lữ Linh Khỉ hít sâu một hơi, trong lòng đã có quyết định, sau đó quay đầu nhìn Ngụy Anh, bảo cô lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Trong đại doanh này có 6 vạn tướng sĩ, trong đó không ít là tân binh chiêu mộ năm nay. Dù Vương Cường nói không nhất định sẽ thành sự thật, nhưng rừng lớn thì chim gì cũng có. Kể cả không có gian tế hay kẻ có dụng ý khó dò trà trộn vào, chắc hẳn cũng có một bộ phận người không đủ tiêu chuẩn. Loại người này, theo như lời Vương Cường, nhất định phải loại bỏ, tránh ảnh hưởng đến việc xây dựng và chỉnh huấn quân đội. Vương Cường nói hắn có một môn pháp thuật đặc thù, có thể phân biệt ra gián điệp và người không thích hợp tham gia quân ngũ, Lữ Linh Khỉ cũng tin tưởng. Dù sao, Vương Cường căn bản không cần thiết phải lừa gạt cô. Hơn nữa, từ khi gia nhập Hổ Báo Doanh, Vương Cường có thể nói là tận tâm tận lực, trả giá rất nhiều. Cho nên, Lữ Linh Khỉ bây giờ hoàn toàn tin tưởng Vương Cường. Nói không ngoa, chỉ cần đại quân cải tổ chỉnh huấn hoàn tất, huấn luyện gian khổ vài tháng, Hổ Báo Doanh tái xuất, chắc chắn sẽ khiến tất cả mọi người phải lóa mắt. Trong đó, còn bao gồm cả phụ thân Lữ bố của cô. Lữ Linh Khỉ hiểu rõ, với kinh nghiệm của mình, trong tình huống có đủ tài nguyên tu luyện cao cấp, việc tu luyện luyện thể cảnh sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Vấn đề là, muốn làm được như Hổ Báo Doanh bây giờ, giải quyết căn bản vấn đề cung ứng tài nguyên tu luyện sung túc cho 6 vạn người, trong Đại Hán Vương Triều tuyệt đối không có. Trong mười mấy ngàn năm nay, Đại Hán Vương Triều chưa từng xuất hiện một linh thực sư bất thường như Vương Cường. Tốt lắm, mời tướng quân hạ lệnh, để các tướng sĩ xếp thành 3 hàng cánh quân, theo thứ tự đi qua trước mặt ta với tốc độ bình thường. Một vạn người nương tử quân tướng sĩ kia cũng vậy. Vương Cường muốn dọn dẹp sạch sẽ tất cả lũ bạch nhãn lang và gian tế trong Hổ Báo Doanh trước khi dốc sức bồi dưỡng các tướng sĩ, ngay cả những người không thích hợp tham gia quân ngũ cũng phải lập tức loại bỏ. Từ trước đến nay, cường quân không phải bị đánh bại từ bên ngoài mà là bị phá hoại từ bên trong. Hắn không muốn tình huống này xảy ra trong Hổ Báo Doanh mà sau này mình sẽ thống lĩnh. Truyền lệnh xuống, để các tướng sĩ xếp thành 3 hàng cánh quân, đi qua trước duyệt binh đài với tốc độ đi bộ bình thường. Lữ Linh Khỉ lập tức lấy ra một chiếc lệnh bài, ra lệnh cho quan truyền lệnh bên cạnh. Đồng thời, cô cũng chuẩn bị sẵn sàng để đích thân bắt người. Bây giờ có trận pháp cường lực vây quanh, cô không lo đối phương có thể chạy thoát. Bên cạnh cô, hơn 10 người tướng lĩnh nam nữ này đều đã được Vương Cường dùng giám định thuật giám định qua, đều là người đáng tin cậy. Sau một khắc đồng hồ, theo mệnh lệnh được truyền đi, từng đội hình vuông các tướng sĩ chỉnh tề xếp hàng, tạo thành 3 cánh quân, chậm rãi tiến qua lễ đài duyệt binh. Một đội chấp pháp, phụ trách bắt giữ và sàng lọc tướng sĩ, do hơn 10 vị tướng lĩnh dẫn đầu, luôn trong tư thế sẵn sàng bắt những người mà Vương Cường chỉ điểm. Vương Cường làm những việc này trên địa cầu ít nhất cũng đã vài chục lần, nên đã thuần thục đến mức vô cùng thuận tay. Anh còn tiện tay tuyển chọn ra những người mới để đảm nhiệm các cấp sĩ quan, xây dựng lại Hổ Báo Doanh sau này. Mỗi khi phát hiện quân số không hợp lệ, anh liền bảo đội chấp pháp bên cạnh lôi bọn họ ra khỏi hàng ngũ và đưa sang một bên. Đội hình vuông vạn người đầu tiên sắp kiểm duyệt xong, Vương Cường chỉ phát hiện ra mấy trăm người tính cách yếu đuối, không thích hợp tham gia quân ngũ. Anh cũng phát hiện hơn 10 người có tiềm năng phát triển. Tạm thời chưa có ai bị phát hiện là gián điệp có ý đồ khó dò. Mãi đến khi đội trăm người cuối cùng của vạn nhân đội này tiến đến trước lễ đài duyệt binh, giám định thuật mới phát hiện. Đinh Ba, đầu mục tử sĩ của tỉnh Châu Phủ, tu vi nhị tinh đỉnh cấp. 3 tháng trước gia nhập Lữ Bố Quân, trên lưng mang 312 mạng người vô tội, tội ác tày trời. Đinh Võ, đầu mục tử sĩ của tỉnh Châu Phủ, tu vi nhị tinh đỉnh cấp. Lữ tướng quân, cô lập tức ra tay, bắt lấy 2 tên gián điệp kia, bọn chúng đều là đầu mục tử sĩ, có tu vi nhị tinh đỉnh cấp. Phải hết sức cẩn thận, đừng để bọn chúng uống thuốc độc tự sát. Vương Cường lạnh cả sống lưng, lập tức quay sang nói nhỏ với Lữ Linh Khỉ, đồng thời chỉ về phía 2 tên gián điệp. Cái gì? Lữ Linh Khỉ kinh hãi, lập tức nổi giận, bật người đứng dậy, 2 chân đạp mạnh xuống đất, phi thân lên cao hơn 2 trượng, nhanh như chớp giật, lao về phía đối phương. Vương Cường cuối cùng cũng được thấy thực lực tam tinh cao cấp của người tu luyện. Chỉ trong nháy mắt, Lữ Linh Khỉ đã bay đến sau lưng 2 tên gián điệp kia, vung tay liên tục 2 lần, đánh ngất xỉu 2 tên gián điệp còn chưa kịp phản ứng. Sự thật chứng minh, trước mặt cao thủ tam tinh cao cấp, người tu luyện nhị tinh đỉnh cấp không có chuẩn bị, ngay cả nửa điểm sức phản kháng cũng không có. Cô một tay xách một tên, thả người nhảy lên, chớp động 2 lần, đã trở về đài chủ tịch. Lập tức khám xét 2 người bọn chúng, xem trong miệng và toàn thân có độc dược hay không. Lữ Linh Khỉ nghiêm mặt quát 2 tên tướng lĩnh bên cạnh, sau đó lập tức thẩm vấn, phải moi hết thông tin ra. Khi ra tay, cô mới phát hiện 2 gã này đã tu luyện thành công pháp thuật, liễm tức thuật, một loại công pháp khó tu luyện, và đều có tu vi nhị tinh đỉnh cấp. Ngay cả Lữ Linh Khỉ cũng chưa học được loại pháp thuật đặc thù này, trong Lữ Bố Quân cũng chỉ có vài chục đội trưởng trinh sát học được. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc phí tâm phí sức ẩn giấu tu vi, trà trộn vào đám chiến binh bình thường, tuyệt đối là gián điệp. Cô không ngờ rằng trong hồ báo doanh lại phát hiện hai tên gián điệp ẩn sâu đến vậy. Chỉ có trời mới biết bọn chúng sẽ gây ra bao nhiêu nguy hại cho đại quân. Nếu không phải Vương Cường có một loại pháp thuật thần kỳ, có thể phát hiện ra loại gián điệp giáp tâm bất lương này, thì sau này. Nghĩ đến đây, dù tính cách có chút tùy tiện, cô cũng không khỏi thoát mồ hôi lạnh trên trán, vô cùng sợ hãi. Yên lặng, thấy các tướng sĩ bắt đầu rối loạn, Lữ Linh khí quát lớn, duyệt binh tiếp tục, không ai được phép tự tiện hành động, nếu không xử theo quân pháp. Âm thanh phát ra từ toàn bộ pháp lực của cô, truyền khắp đại võ đài, các tướng sĩ đều giật mình, vội vàng đứng nghiêm, tiếp tục duyệt binh. Có vài chiến binh sắc mặt đại biến, nhưng vẫn ôm tâm lý may mắn, không lập tức bỏ trốn. Kết quả, dưới giám định thuật của Vương Cường, bọn chúng lại bị Lữ Linh khí đánh ngất xỉu và bắt giữ. Đến khi vạn nhân đội thứ ba tiến hành duyệt binh, có 7-8 bóng người như đã hẹn trước, phi thân khỏi đội ngũ, chạy trốn khỏi quân doanh. Ầm ầm. Còn chưa đợi Lữ Linh khí nổi giận đuổi bắt, Vương Cường đã hoàn toàn nắm trong tay trận pháp, thúc giục trận pháp bảo vệ, giáng xuống mấy đạo sấm sét, đánh ngã chúng xuống. Lần này, tất cả các tướng sĩ đều bị trấn áp, không dám có bất kỳ động tác nào khác. Mọi người mới phát hiện, đại trận thần kỳ bao phủ trại lính này lại lợi hại đến vậy. Ngay cả Lữ Linh khí và hơn 10 tướng lĩnh hồ báo doanh, nương tử quân cũng phải kinh hãi. Họ sợ hãi cũng đúng thôi. Dù là tu vi của Lữ Linh khí, thân ở trong trận cũng không chống đỡ nổi uy năng toàn lực vận chuyển của âm dương ngũ hành điên đảo đại trận. Cô có thể chịu được mấy đạo lôi điện bảo kích, nhưng có thể chịu được mấy chục, mấy trăm đạo không? Dù có biện pháp bảo vệ thân, sát trận này còn có vô số phương thức tấn công khác, chắc chắn sẽ khiến cô sống dở chết dở. Chủ yếu là khi thân ở trong trận pháp hết sức lợi hại này, không phải đại cao thủ cấp tứ tinh có thể bạo lực phá trận từ bên ngoài, thì không ai có thể thoát khỏi sự tấn công không ngừng của đại trận. Vòng duyệt binh kiểm tra này kéo dài đến tận nửa đêm giờ tí mới kết thúc. Lần sàng lọc triệt đề này không chỉ tìm ra gần trăm tên gián điệp tử sĩ của các thế lực, mà còn loại bỏ hơn 2.000 tướng sĩ không thích hợp làm binh đi lính. Đáng ghét, Lữ Linh khi nhìn đám tử sĩ gián điệp bị trói chặt, đã bị thẩm vấn xong và khai ra rất nhiều tình báo, tức giận đến toàn thân run rẩy, nghiêm giọng mắng to. Việc đối phương có thể chịu đựng được dưới hình phạt nghiêm khắc trong quân là chuyện nực cười, hoàn toàn không phù hợp với thực tế. Đối phó với gián điệp, các loại thủ đoạn của Đoạn Tề, không ai có thể kiên trì nổi. Cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục, chỉ là chuyện do văn nhân biên soạn ra để lừa gạt dân chúng mà thôi. Lữ Linh khí không ngờ rằng chỉ trong hồ báo doanh này đã điều tra ra gần trăm tên gián điệp tử sĩ của các thế lực. Ngay cả trong nương tử quân mới xây dựng của cô cũng bị lôi ra 3 tên gián điệp, còn là cấp quân quan mới được bổ nhiệm. Có thể tưởng tượng được 30 vạn đại quân của cô đã bị thẩm thấu đến mức nào. Áp giải bọn chúng đi, nhốt lại trước, đừng để bọn chúng tự sát. Ngày mai ta phải bẩm báo phụ thân, để người đích thân đến xem. Trong tình huống này, nhất định phải nhờ Vương Cường vất vả, tiến hành một cuộc đại siêu tra toàn quân mới được. Nếu không, các loại tai họa ngầm trong đại quân sẽ khiến người ta kinh hãi, sau này còn nói gì đến phát triển. Tiếp tục như vậy, dù có phát triển cũng chắc chắn sẽ trở thành áo cưới cho người khác trong tương lai. Không chỉ Lữ Linh khí, mà hơn 10 tướng lĩnh ở đây cũng toát mồ hôi lạnh trên trán, ai nấy đều vô cùng sợ hãi. Cộc cộc, Lữ Bố mặt mày lạnh lùng, không nói một lời dẫn theo thân binh đội lao vun vút đến, cả người tỏa ra hàn khí bút giá. Sáng sớm hôm nay, còn chưa tới giờ thìn, anh vừa ra khỏi tu luyện thất đã nhận được truyền tấn phù của Lữ Linh khí. Tin tức bên trong khiến anh vô cùng giận dữ. Anh không thể ngờ được, Lữ Linh khí cùng Vương Cường tiến hành một vòng điều tra hồ báo doanh, lại bắt được gần trăm tên gián tế từ các thế lực khác nhau. Kết quả thẩm vấn cho thấy, những âm mưu ẩn chứa bên trong khiến anh toát mồ hôi lạnh. Tính cả thứ sử Tịnh Châu và mấy thế lực lớn khác, những âm mưu quỷ kế nhắm vào anh khiến người ta kinh hãi. Là một quân nhân ngay thẳng, anh không thể ngờ rằng các thế lực lại coi trọng mình đến vậy, giờ đủ loại âm mưu quỷ kế. Điều này khiến anh giận không kềm được, mãi lâu sau mới bình tĩnh lại. Không thể không nói, cây trà tam tinh trong nhà có công hiệu to lớn đối với tâm thần tu luyện của anh trong 2 năm gần đây. Nếu là 2 năm trước, anh đã dẫn quân đến từng nhà, bắt bọn họ phải trả giá. Nhưng dưới tác dụng kỳ diệu của cây trà linh thực này, Lữ Bố đã bất lỗ mãng hơn. Anh hiểu rõ, nếu mình hành động lỗ mãng, chẳng những không giải quyết được gì, ngược lại sẽ vạch mặt với bọn họ, khiến họ càng không kiêng nể gì mà nhắm vào mình. Ít nhất, với thực lực hiện tại, anh không có khả năng đối đầu trực diện với đối phương. Một thế gia lớn tùy tiện cũng có thể nghiền ép anh. Đơn đả độc đấu, Lữ Bố tự nhiên không sợ bất kỳ ai trong Đại Hán Vương triều, nhưng so với những danh gia vọng tộc có lịch sử hàng vạn năm, sức mạnh của anh bây giờ quả thực không chịu nổi một kích. Nhất là trong tình hình loạn trong giặc ngoài, nói tự tìm đường chết cũng không ngoa. Cũng may vận may của anh bùng nổ, trong quân có thêm Vương Cường, một tên yêu nghiệt vô cùng thiên tài. Chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ đám sâu mọt trong quân, vùi đầu phát triển là được. Vượt qua vài năm, với sự giúp đỡ của Vương Cường, thực lực của anh chắc chắn sẽ bùng nổ tăng trưởng. Đến lúc đó, anh không cần lo lắng bất kỳ thế lực nào. Chỉ cần có thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều chỉ là trò cười, dễ dàng bị trấn áp, khiến đối phương công dã tràng xe cát. Để nhanh chóng đến trụ sở hồ báo doanh đã di chuyển từ Nhạn Môn Quan, Lữ Bố thậm chí trực tiếp sử dụng kỵ binh chiến trận để di chuyển. Anh có thể không giỏi những thứ khác, nhưng tu luyện và chiến trận là hai phương diện mà anh là thiên tài yêu nghiệt số một trong Đại Hán Vương Triều. Kỳ tật như phong, kỳ từ như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như núi, khó biết như âm, động như lôi chấn. Lữ Bố đã hoàn toàn lĩnh ngộ được yêu nghĩa cốt lõi của binh gia chiến trận này, đồng thời tu luyện đến lô hỏa thuần thanh. Với sự gia trì của gió tác chiến trận, anh và thân binh đổi khí cơ tương dung. Với tu vi hiện tại, anh có thể mang theo hàng ngàn tướng sĩ, trong vòng một canh giờ, lao đi 3.000 dặm. Khoảng cách từ Nhãn Môn Quan đến nơi ở hiện tại của Hổ Báo Doanh chỉ có 400 dặm, chưa đến nửa canh giờ, Lữ Bố đã dẫn theo đội thân binh 300 người đến trụ sở mới của Hổ Báo Doanh dưới chân Nhãn Môn Sơn. Việc Hổ Báo Doanh di chuyển là do Lữ Linh Khỉ đề xuất, để không làm chậm trễ công việc bồi dưỡng linh thực của Vương Cường, vừa luyện binh vừa làm ruộng, cả hai không lỡ. Trước đây, Hổ Báo Doanh giống như là đánh xì dầu trong quân của Lữ Bố. Việc di chuyển trụ sở đến bên cạnh học viện không chỉ thuận tiện huấn luyện, mà còn để Vương Cường dễ quản lý, đồng thời bảo vệ tốt học viện, một công ba việc. Ô, Lữ Bố dẫn theo 300 thân binh đội ghim chặt chiến mã, dừng lại bên ngoài quân doanh Hổ Báo Doanh, nhìn vào trụ sở khổng lồ bị sương mù xám bao phủ, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Đây là trận pháp gì? Lữ Bố có chút kinh ngạc thầm nghĩ, trông không đến tam tinh cấp, nhưng so với tất cả các pháp trận tam tinh cấp mà ta từng thấy, nó đều mạnh hơn một chút. Ngay cả khi ta ra tay toàn lực, có lẽ cũng cần một nén nhang mới có thể phá giải nó. Hơn nữa, thần niệm của ta lại không thể thẩm thấu vào được, chuyện này có chút bất hợp lý. Sắc mặt của anh có chút cổ quái, đây chính là trận pháp nhị tinh cực phẩm mà Lữ Linh Khỉ đã nhắc đến trong truyền tấn phù. Vương Cường đã tốn vài ngày, hao phí không ít linh tài và tâm lực mới luyện chế được trận kỳ nhị tinh cực phẩm. Lữ Linh Khỉ còn nhắc đến, việc luyện chế ba bộ trận kỳ siêu cường này còn cần hao phí bản mệnh tinh huyết của luyện khí sư, ảnh hưởng cực lớn đến luyện khí sư. Mỗi khi luyện chế một bộ, cần thời gian dài để khôi phục, không thể tùy ý luyện chế liên tục. Cũng đúng, pháp trận lợi hại như vậy, không có điều kiện hạn chế mới lạ. Anh nghĩ vậy là vì Vương Cường cố ý tiết lộ thông tin ra ngoài. Loại bom khói nửa thật nửa giả này là nhất định phải tung ra. Nếu không, sẽ dẫn đến vô số phiền phức, điểm công đức của anh có nhiều đến đâu cũng không đủ tiêu hao. Lãng phí điểm công đức vào pháp khí là không đáng. Hơn nữa, vật hiếm thì quý, Vương Cường hiểu rõ đạo lý này. Thường thường những thứ không có được mới là tốt nhất. Một khi loại pháp trận nhị tinh cực phẩm này của anh tràn lan trong quân Lữ Bố, tầm quan trọng của Vương Cường sẽ giảm xuống đáng kể, từ đó trở nên không quan trọng trong quân, điều này không có lợi cho anh. Vì vậy, mượn miệng Lữ Linh Khỉ, anh đã truyền đến tai Lữ Bố việc luyện chế ba bộ trận kỳ này cần kiêng kỵ, cũng là biến tướng từ chối việc Lữ Bố ra lệnh cho mình luyện chế loại pháp khí cấp trận kỳ nhị tinh cực phẩm này lần nữa. Anh có đủ tự tin, khi đẳng cấp linh thực sư và trận pháp sư của mình tăng nhanh, các loại linh thực bồi dưỡng ra càng ngày càng tốt, nhiều nhất là vài tháng sau, anh có thể nâng tu vi của mình lên cảnh giới luyện khí tam tinh. Trong quá trình tu luyện nhị tinh luyện thể, chỉ cần đẳng cấp linh thực sư của mình tăng nhanh, sau này ngược lại sẽ tu luyện càng nhanh hơn. Đến lúc đó, anh có thể nâng cấp luyện chế mấy bộ trận kỳ nhị tinh cực phẩm hiện tại thành trận kỳ cấp pháp bảo. Lúc đó, anh mới có lá bài tẩy của mình, cũng có nắm chắc bảo toàn mạng nhỏ trong loạn thế sắp đến của Đại Hán Vương Triều. Bất cứ lúc nào, trận pháp sư Nghiêu Bức đều là người khó dây dưa nhất, nhất là loại trận pháp sư cao cấp có thể phất tay thành trận. Vài tháng sau, chỉ cần có một bộ âm dương ngũ hành trận kỳ cấp pháp bảo tam tinh đỉnh cấp trong tay, dù đối mặt với cao thủ như Lữ Bố, anh cũng không hề nao núng. Đúng lúc này, tại cửa chính trụ sở Hổ Báo Doanh bị sương mù xám bao phủ, sương mù đột nhiên tan đi, lộ ra viên môn khổng lồ. Tít một tiếng, viên cửa mở ra, Lữ Linh Khỉ và Vương Cường dẫn theo hơn 10 tướng lĩnh cốt cán trong quân ra đón. Gặp qua tướng quân, Lữ Linh Khỉ dẫn theo các tướng, chào theo quân lễ tiêu chuẩn đối với Lữ Bố vừa xuống ngựa. Vương Cường, người hoàn toàn nắm trong tay đại trận ở đây, đã cảm giác được khi Lữ Bố vừa dẫn người đến quân doanh, lập tức báo cho Lữ Linh Khỉ, kịp thời ra nghênh đón. Miễn lễ, Lữ Bố khoát tay nói, chư vị, chúng ta vào trong nói chuyện. Anh vung tay lên, dẫn theo đội thân binh cùng Lữ Linh Khỉ, Vương Cường tiến vào quân doanh. Cái này, vừa bước vào bên trong, trận pháp lối ra phía sau lưng lập tức biến mất, lại bị màn sương xám xịt bao phủ. Lữ Linh Khỉ cảm nhận được tinh thần năng lượng nồng đậm trong đại doanh này, lòng càng thêm kinh ngạc. May mắn hôm nay anh đến chủ yếu là xem xét tình hình của đám tử sĩ gian tế, để chứng thực lời Lữ Linh Khỉ nói, chứ việc xem xét trận pháp không phải trọng điểm. Theo mọi người tiến sâu vào quân doanh, đến quân pháp sử, Lữ Bố đích thân ra tay thẩm vấn gần 100 tên gián tế tử sĩ. Chết tiệt phủ thứ sử, chết tiệt lũ thế gia quyền thế, bọn chúng coi Lữ Bố ta là miếng mồi ngon trong miệng sao? Sau nửa canh giờ, Lữ Bố lại nhận được kết quả tra hỏi tương tự, tức giận mắng to. Dù tính tình anh ngay thẳng, tu vi cao thâm, vẫn phải toát mồ hôi lạnh trên trán. Nếu không nhờ Vương Cường kịp thời bắt đám tử sĩ gián tế này, thì sau này chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy rợn người. Nhất cử nhất động của mình trong quân đội đều bị phủ thứ sử và đám danh gia vọng tộc nắm trong lòng bàn tay, còn có nửa điểm bí mật nào nữa chứ? Nếu có người cấu kết với hung nô, dù thực lực của mình có tăng lên gấp bội, cũng rất có thể sắp thành lại bại, rơi vào bẫy của địch. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Một khi bọn gia hòa này phát hiện không thể trưởng khống thế lực của Lữ Bố, chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hủy diệt nó. Vương Cường, phải vất vả cậu mấy ngày nữa rồi, hãy điều tra kỹ càng tất cả các tướng sĩ trong quân ta, kể cả học viện. Lữ Bố nhìn Vương Cường oai hùng anh tuấn trước mắt, trong lòng cảm khái, vui mừng nói. Cũng may ông trời có mắt, đưa tới cho mình một yêu nghiệt như vậy, mới có thể âm thầm loại trừ âm mưu của đối phương. Tướng quân, đây là bản phận của mặt tướng, đương nhiên nghĩa bất dung từ. Vương Cường chào Lữ Bố, nói, tuy nhiên, có một lời cảnh cáo, ta nhất định phải nói trước. Đó là, một khi cha ra trong quân đội có tướng lãnh cao cấp, dù không phải gian tế tử sĩ, nhưng không đồng lòng với tướng quân, thì nên xử trí thế nào? Nếu tướng quân không thể quả quyết xử trí, để lại mối họa lớn như trời, thì sau này ta chắc chắn sẽ bị đối phương nhằm vào, gây khó dễ khắp nơi, thà không cha còn hơn. Vương Cường nói thẳng nỗi lo của mình với Lữ Bố. Đã quyết định giúp Lữ Bố, Vương Cường đương nhiên không muốn anh đi vào vết xe đổ, những kẻ dụng ý khó dò, có hai lòng, nếu không quả quyết thanh trừ hết, sẽ vô cùng hậu hoạn. Nếu Lữ Bố ngay cả điểm này quyết đoán cũng không có, thì anh ta nên cân nhắc đường lui. Đỡ không nổi A Đấu, thì không cần đi đỡ cầm. Đợi đến khi tu vi tự mình đột phá đến tam tinh cấp, luyện chế được tam tinh pháp bảo cực phẩm trận kỳ, có sức tự vệ, hắn sẽ lập tức rời đi. Ví dụ như Ngụy Tử kia, cách xử trí của tướng quân là hoàn toàn sai lầm. Vương Cường tiếp tục nói, loại người ăn cháo đá bát, dù bị giáng chức đuổi đi, cũng nhất định sẽ không thay đổi, mà còn ghi hận tướng quân. Ta đoán, sau này Ngụy Tử sẽ gây cho tướng quân không ít phiền phức. Hắn biết rõ tầm quan trọng của mình đối với Lữ Bố, dù có nói toạc ra, cũng không đến mức bị giết, cùng lắm là bị thôi chức, sau này chuyên tâm làm ruộng mà thôi. Nếu Lữ Bố không nghe ý kiến của mình, việc hắn giúp đỡ Lữ Bố cũng chấm dứt từ đây. Tướng quân có lòng nhân từ, nói đạo nghĩa, vốn không sai, sai ở chỗ không nên đem đạo nghĩa lòng nhân từ đặt vào những kẻ dụng ý khó dò, ăn cháo đá bát. Tóm lại, chỉ có diệt cỏ tận gốc, quyết định nhanh chóng, mới là phương pháp xử trí tốt nhất. Nghe Vương Cường nói vậy, hiện trường im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn Lữ Bố. Sắc mặt Lữ Bố sau khi nghe Vương Cường dứt lời lập tức trở nên lúc xanh lúc đỏ, có chút kinh ngạc. Nhưng Vương Cường nói rất có lý, anh nghĩ mãi cũng không tìm ra lời phản bác. Chẳng lẽ cách xử lý Ngụy Tử của mình thật sự sai lầm rồi sao? Ngẫm lại kỹ thì đúng là như vậy. Từ xưa đến nay, thống lĩnh đại quân, kỵ nhất là không quả quyết, vì vậy mà sắp thành lại bại không biết bao nhiêu ví dụ. Không chỉ anh, Lữ Linh Kỳ và các tướng lĩnh trong quân cũng ngạc nhiên, rồi ngẫm nghĩ. Mọi người lo lắng, không biết Vương Cường có bị Lữ Bố quát mắng không? Nếu vì chuyện này mà giận lây sang Vương Cường, thì... Bọn họ biết rõ tính tình nóng nảy của tướng quân nhà mình. Dù gần 2 năm qua đã có nhiều thay đổi, nhưng dù sao đây cũng là nói thẳng, nói tướng quân phạm phải không ít sai lầm. Phụ thân, Vương Cường có ý tốt, người. Lữ Linh Kỳ cũng lo lắng, nhìn về mặt phụ thân, vội nói giúp Vương Cường. Nàng chưa dứt lời thì Lữ Bố đã phất tay ngăn lại, Phỉ Nhi, ta còn chưa đến mức hồ đồ như vậy, đúng sai ta vẫn phân rõ được. Vương Cường nghe lệnh, sắc mặt Lữ Bố nghiêm nghị, hạ lệnh. Có mặt tướng. Vương Cường đứng thẳng người, lớn tiếng đáp. Lần này toàn quân tuần tra, giao cho ngươi làm chủ, phàm là liên quan đến bất kỳ tướng lãnh và nhân viên cốt cán nào, nên xử lý thế nào, do ngươi toàn quyền quyết định. Trong hành động điều tra này, kể cả bản tướng, cũng phải nghe theo chỉ huy của ngươi. Anh không ngốc, biết đây là cơ hội để mình triệt để thu phục yêu nghiệt Vương Cường này. Vương Cường quá yêu nghiệt, mà lại còn mưu trí hơn người trong quân. Anh liếc nhìn nữ nhi Lữ Linh Khỉ, thấy vẻ mặt lo lắng của nàng khi nhìn Vương Cường, lòng cũng không còn lo lắng nữa. Mặt tướng tuân lệnh. Vương Cường chào một cái, lớn tiếng lĩnh mệnh. Hắn có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ, Lữ Bố này vẫn rất quyết đoán, khác hẳn với Lữ Bố trong suy đoán của mình. Hắn không biết rằng Lữ Bố đã có được một gốc trà linh căn tam tinh cấp có tác dụng tu tâm dưỡng tính rất tốt, có ảnh hưởng lớn đến anh. Lữ Bố bây giờ khác rất nhiều so với Lữ Bố 2 năm trước, không còn chỉ là một chiến tướng vô song chỉ biết dùng sức nữa. Vương Cường, điều tra đại quân càng nhanh càng tốt, tránh cho đám mật thám tử sĩ kia nghe ngóng được tin mà bỏ trốn. Lữ Bố là người làm việc nhanh chóng, đã quyết định thì lập tức nói với Vương Cường. Được, chúng ta lên đường thôi. Vương Cường đáp lời, sau đó hạ giọng, ghé tai nói với Lữ Bố, tướng quân, người thứ ba và thứ tư bên trái của ngài đều là đầu mục tử sĩ của Trương gia ở Tịnh Châu, xin lập tức bắt giữ. Cái gì? Lữ Bố giật mình, sắc mặt đại biến. Anh không ngờ rằng trong đội thân binh của mình cũng có mật thám của đại thế gia. Đây là những người anh đã ngàn chọn vạn chọn, trải qua rất nhiều khảo nghiệm. Nhưng động tác của anh rất nhanh, thân ảnh thoát một cái đã bắt giữ hai tên thân binh mà Vương Cường chỉ điểm, ngăn lại tu vi của bọn chúng, còn tháo cả cằm. Anh dùng tinh thần lực hùng hậu quét qua, liền phát hiện trong răng hàm của mỗi người bọn chúng đều giấu một viên bao con nhộng. Ha ha! Trong tình huống này, mọi chuyện đã quá rõ ràng, không cần chứng minh thêm gì nữa. Giữa sự kinh ngạc của mọi người, Lữ Bố thở dài, may mà ta, Lữ Bố, tự xưng anh hùng, lại bị người ta dắt mũi mà vẫn vỗ tay khen hay. Tốt, tốt! Trong lòng Lữ Bố lúc này đầy căm hận, áp giải đi, lập tức thẩm vấn. Một khắc đồng hồ sau, ta muốn biết toàn bộ chi tiết. Hắn giận qua hoa cười, ra lệnh cho đội trưởng thân binh Lữ Nham bên cạnh. Rõ, tướng quân. Lữ Nham sau khi hoàn hồn, vội vàng lấy hai viên túi độc trong miệng hai tên tử sĩ mật thám ra. Đến nước này, hắn còn lạ gì chuyện gì đang xảy ra? Lữ Nham là gia thần của Lữ Bố, từ nhỏ đã lớn lên cùng Lữ Bố, cùng nhau sinh hoạt. Bây giờ thấy cảnh này, không khác nào bị bốp bốp tát vào mặt, mà còn bị vả liên tục. So với Lữ Bố, Lữ Nham càng thêm tức giận, vội vàng lĩnh mệnh, dẫn theo hai tên tử sĩ mật thám, cùng hai tên thân binh và một văn thư, đi về phía một gian thiên phòng gần đó. Đáng ghét, đáng hận. Lữ Linh Kỳ cũng không nhịn được nữa, dậm chân mắng to. Nàng thật không thể ngờ được, trong đội thân binh đã cùng phụ thân trải qua bao phen sinh tử, lại có cả mật thám của thế gia đại tộc trà trộn vào. Điều này chứng tỏ, đối phương đã bắt đầu bố trí từ mấy năm trước. Có lẽ lúc ấy chỉ là tiện tay gài một quân cờ nhàn rỗi mà thôi. Những thế gia đại tộc có nội tình vạn năm này, thật đúng là không chỗ nào không chen vào được, khiến người ta lạnh sống lưng. Mấy luống linh thực mới gieo còn đang được bồi dưỡng toàn diện. Vì giúp chúng nảy mầm trước khi bén rễ, Vương Cường đã sử dụng tụ linh trận cường hãn, nhờ đó linh điền sẽ không bị thoái hóa. Vậy nên, hai ngày này anh không đến bồi dưỡng cũng chẳng sao. Mà 300 mẫu linh điền gần nhà, hôm trước anh mới bồi dưỡng một lượt. 2-3 ngày nữa quay lại bồi dưỡng cũng không muộn, sẽ không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của chúng. Bởi vậy, Vương Cường cũng không có gì phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Tướng quân, đám gian tế và mật thám này cứ giao cho tôi xử lý đi, khỏi cần người trông coi, lãng phí lương thực. Trước khi xuất phát, Vương Cường cần làm một việc. Giao cho cậu xử lý. Lữ Bố có chút ngạc nhiên, rồi gật đầu, cũng được. Hắn tò mò muốn xem Vương Cường xử lý bọn chúng như thế nào. Tướng quân, mọi người chờ một lát. Vương Cường nói với Lữ Bố và Liễu Nhất rồi quay sang một thân binh, huynh đệ, cho mượn đao dùng tạm. Người này là thân binh của Lữ Bố, dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn lập tức rút yêu đao đưa cho Vương Cường. Vương Cường tiến thẳng về phía phòng giam giữ đám mật thám, gian tế. Hiện tại, tu vi của bọn chúng đều bị Lữ Bố phong tỏa, không khác gì người bình thường, tay chân lại bị trói nghiến, chẳng khác nào dê chờ làm thịt. Vương Cường báo với hai tên thân binh của Lữ Bố đang canh giữ cửa chính một tiếng rồi đẩy cửa gỗ bước vào. Nhìn đám mật thám, tử sĩ đang ngước nhìn mình, trong mắt Vương Cường lóe lên hàn quang. Bọn gia hỏa này, theo giám định thuật cho thấy, tên nào tên nấy đều là tội ác tày trời, không biết đã giúp đám danh gia vọng tộc gây ra bao nhiêu chuyện ác. Trên người mỗi tên ít nhất cũng mang hơn 10 mạng người vô tội, những việc ác khác thì vô số kể. Siêu. Vương Cường không nói hai lời, lưỡi dao trong tay vung vẩy không ngừng, thân hình thoăn thoắt chớp động. Gần trăm tên tử sĩ và mật thám đều bị anh mặt hầu cắt cổ một cách chuẩn xác, không một ai sống sót. Hỏa cầu thuật. Sau khi diệt sát đám tội ác chồng chất, Vương Cường lập tức dùng hỏa cầu thuật thiêu rụi thi thể của chúng. Nhiệt độ của hỏa cầu thuật cao hơn lửa phàm rất nhiều. Nó là linh hỏa, thiêu đốt thi thể cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong mười mấy hơi thở, toàn bộ thi thể đã bị đốt cháy thành tro. Thổ linh thuật. Sau đó, Vương Cường tung ra một đạo hào quang màu vàng đất, bắn xuống mặt đất. Mặt đất rung chuyển một hồi. Một lát sau, mặt đất trở nên mới tinh, ngay cả tro tàn còn sót lại cũng bị chôn sâu dưới đất, tăng thêm độ phì cho đất. Phải nói, sử dụng ngũ hành trụ cột pháp thuật để hủy thi diệt tích thật sự quá dễ dàng. Lúc này, Vương Cường mới xem xét một loạt thông báo vừa nhận được. Không hề nghi ngờ, anh vừa thu được một mẻ lớn. Gần trăm tên tử sĩ gian tế bị giết. Mỗi người đều mang lại cho anh không ít điểm công đức. Ít nhất cũng vài chục điểm, nhiều nhất là 1000 điểm, có lẽ là dựa vào mức độ làm ác của chúng mà định, không cố định và ngẫu nhiên. Anh tính sơ qua, tổng cộng thu được gần 5 vạn điểm công đức. Đây quả là một vụ thu hoạch lớn. Đây cũng là lần thứ hai kể từ khi đến bản nguyên đại thế giới, điểm công đức của anh không còn ở trạng thái chỉ có ra không có vào. Chắc chắn còn có những phương thức khác để thu hoạch điểm công đức, nhưng hiện tại anh vẫn chưa phát hiện ra thôi. Tuy nhiên, gần đây anh đã suy nghĩ và có chút dự đoán. Trước kia anh không có địa vị và năng lực để áp dụng và kiểm chứng. Nhưng bây giờ thì khác. Có Lữ Bố ủng hộ và Lữ Linh Kỳ ủy quyền, anh có thể thuyết phục Lữ Bố thực hiện một vài kế hoạch. Chắc không đến 1-2 năm, anh sẽ thu hoạch được những thành quả như dự đoán. Giết hết rồi. Lữ Bố và mọi người vẫn luôn dùng thần niệm chú ý Vương Cường, muốn xem anh sẽ làm gì. Kết quả, bọn họ phát hiện phương thức xử lý của người này đơn giản và lưu loát đến vậy. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng phải, chỉ có cách này mới là tốt nhất hiện tại. Bởi vì sắc mặt của đám danh gia vọng tộc ai cũng rõ, dù có đủ bằng chứng trong tay thì sao. Đám tử sĩ gian tế này giữ lại cũng vô ích, chỉ bằng giết hết cho xong, ngược lại là cách xử lý tốt nhất. Như vậy vừa trừ khử hậu họa, vừa không cần lãng phí nhân lực vật lực để canh giữ, thật sự là một công đôi việc. Mọi người cũng đã hiểu thêm một chút về tính cách của Vương Cường. Đây là một người tâm ngoan thủ lạt, làm việc vô cùng quả quyết. Ra tay lần đầu đã là chém tận giết tuyệt, không lưu một tia hậu họa. Tốt, ha ha ha. Lữ Bố từ đầu đến cuối chứng kiến phương thức xử lý của Vương Cường, cuối cùng một tia lo lắng trong lòng cũng biến mất, vui vẻ cười lớn. Hắn càng nhìn Vương Cường càng hài lòng, quyết định kia cũng đã chính thức được đưa ra. Không hề nghi ngờ, tính cách này của Vương Cường mới là tính cách phù hợp nhất để sinh tồn trong loạn thế, đáng tin hơn bất cứ ai trong gia quân, kể cả chính hắn. Hơn nữa, gia hỏa này còn có bao nhiêu tiềm lực và năng lực chưa được khai phá, ai mà biết được. Tướng quân, xong rồi, chúng ta đi thôi. Vương Cường trả lại thanh cực phẩm pháp khí yêu đao vẫn còn sáng bóng cho người thân binh kia rồi nói với Lữ Bố. Ừm, chúng ta lập tức xuất phát, trước đến Nhạn Môn Quan, dọn dẹp sạch sẽ quân đội một lần rồi tính. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nói. Dù bây giờ hắn chưa thể trả thù đám thế gia đại tộc kia, nhưng hoàn toàn có thể chặt đứt mọi nhãn tuyến của chúng, bảo vệ bí mật quân đội sau này không bị tiết lộ ra ngoài. Hừ hừ, không phải không báo, mà là thời cơ chưa đến. Chờ thêm vài năm nữa, thực lực của mình bạo tăng sau, ha ha. Một khắc đồng hồ sau, Vương Cường và Lữ Linh Khỉ đã sắp xếp xong xuôi mọi việc ở Hồ Báo Doanh. Anh cùng Lữ Linh Khỉ mang theo vài thị nữ thân cận, cùng Lữ Bố dẫn theo đội thân binh rời đại doanh. Gió táp chiến trận, lên! Để tiết kiệm thời gian, Lữ Bố vừa ra khỏi đại doanh đã dùng thần thông thúc giục chiến trận, mang theo mọi người hóa thành một cơn lốc, cấp tốc bay về phía Nhạn Môn Quan. Đây chính là chiến trận mà tam tinh cấp chiến tướng mới có thể tu luyện được sao? Vương Cường vừa bay vun vút trong cơn lốc, cảm nhận uy lực của chiến trận, vừa nghĩ ngợi, mình cũng đã chọn được hai chiến trận, sau này sẽ truyền thụ cho các tướng sĩ Hổ Báo Doanh tu luyện. Nhưng phải đợi mình đột phá đến tam tinh cấp cao thủ mới có thể thi triển chúng ra. Chắc hẳn đến lúc đó, sẽ lợi hại hơn chiến trận này của Lữ Bố một chút. Anh đã chọn những chiến trận âm dương ngũ hành đều đủ, theo suy đoán của anh, chắc chắn sẽ lợi hại hơn loại chiến trận đại trà mà Lữ Bố thi triển. Đến lúc đó, dù là tam tinh sơ cấp thống lĩnh các tướng sĩ thi triển, có lẽ cũng có thể chống lại Lữ Bố một phen. Đợi nhóm linh thực nhị tinh cao cấp này chín muồi, thời gian tu luyện luyện thể cảnh của anh chắc chắn sẽ được rút ngắn đáng kể. Mấy tháng sau, không những có thể đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 12, biết đâu chừng còn đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh sơ kỳ. Đến lúc đó, luyện chế ra mấy bộ pháp bảo cấp trận kỳ, sau này ở bên trong Đại Hán Vương triều, chỉ cần cẩn thận một chút, trên cơ bản có thể tự vệ không ngại. Tu luyện luyện khí cảnh, tuy cũng cần đầy đủ tài nguyên, nhưng càng coi trọng thiên phú, công pháp, thần thông và khả năng lĩnh ngộ của bản thân. Vì vậy, từ tam tinh luyện khí cảnh trở đi, khoảng cách giữa những người tu luyện sẽ ngày càng lớn, tạo thành ranh giới thực sự. Đa số người tu luyện tam tinh đừng mơ đột phá đến cấp 4 sao luyện thần cảnh. Thậm chí có đến một nửa số người tu luyện tam tinh sẽ bị kẹt lại ở tam tinh luyện khí cảnh sơ kỳ suốt đời, không thể tiến thêm. Trong lúc Vương Cường suy nghĩ lung tung, mọi người đã được Lữ Bố dùng thần thông chiến trận đưa đến trước Nhạn Môn Quan hùng vĩ tự bao giờ. Tòa hùng quan này thật tráng lệ. Vương Cường kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy cửa ải nằm giữa những ngọn núi lớn ở Tây Bắc Tịnh Châu, con đường duy nhất dẫn đến thảo nguyên bao la. Tòa hùng quan này cao đến 99 trượng, trải dài gần ngàn trượng hạp cốc, toàn thân được xây bằng một loại đá lớn màu đen gọi là Huyền Vũ Thạch. Cả tòa quan thành, từ tường thành phía trước đến hai tòa lầu thành lớn phía sau, đều được khắc một tổ hợp pháp trận tam tinh cao cấp cỡ lớn. Trong đó, các loại trận pháp nổi tiếng với khả năng phòng ngự. Trải qua vạn năm phong sương, tuế nguyệt bào mòn, tòa quan thành này trông vẫn mới tinh như cũ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự lợi hại của các kiến trúc sư và trận pháp sư đã xây dựng tòa hùng quan này. Tòa hùng quan này được xây dựng vào thời Võ Đế, cũng là một trong những công trình vĩ đại của Võ Đế. Đầu tường thành phía nam lần lượt nối liền với đồ vật hai cánh của quan thành, hướng bắc thì men theo sườn núi kéo dài đến đáy cốc, bao quanh những nơi hiểm yếu có xây ba đạo cửa thành khổng lồ. Địa thế nơi đây hiểm trở vô cùng, về cơ bản không thể công phá từ bên ngoài. Vương Cường, từ khi phụ thân ta trấn thủ Nhạn Môn Quan đến nay, đã bỏ tiền tu sửa, hoàn thiện nội thành một lần, bên trong cũng không tệ đâu. Lữ Linh Khỉ có chút đắc ý nói với Vương Cường. Mọi người đều biết Vương Cường chưa từng đến Nhạn Môn Quan, nên có chút kinh ngạc cũng là lẽ thường, họ hiểu ý cười. Lữ Linh Khỉ đã sống ở đây mấy năm, lại thêm tính tình hiếu động, nghịch ngợm, nên quen thuộc nơi này đến từng ngọn cây cọng cỏ. Cô vừa dẫn đường cho mọi người vào thành, vừa hào hứng giới thiệu cho Vương Cường. Thiên hạ đệ nhất hùng quan, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn khí thế hạo nhiên bên trong Nhạn Môn Quan, Vương Cường thật lòng khen ngợi không ngớt. Lữ Bố dẫn mọi người đi thẳng đến trụ sở của hãm trận doanh tinh nhuệ nhất mà không chút chần chừ. Ngay khi Lữ Bố vừa về đến thành, Cao Thuận đã hay tin. Chỉ một khắc đồng hồ sau, khi Lữ Bố vừa tới, Cao Thuận đã dẫn theo hơn 10 tướng lĩnh ra nghênh đón. Hãm trận doanh chỉ có 800 người và hai thống lĩnh, nhưng ít nhất có hơn 10 chiến tướng cấp tam tinh, và những chiến binh tu vi thấp nhất đều là nhị tinh đỉnh cấp. Hơn nữa, Cao Thuận còn là một thiên tài thống binh thực thụ, khả năng lĩnh ngộ và chấp hành các loại chiến trận còn mạnh hơn cả Lữ Bố và Trương Liêu trong quân đội. Ông chỉ quân vô cùng khắc nghiệt, không cho phép bất kỳ sai sót nào xảy ra trong quân, ngay cả lời nói và hành động của các tướng sĩ cũng phải nhất quán. Ông thực sự đã biến hãm trận doanh với số lượng ít ỏi này thành một thiết quân. Ngay cả Lữ Bố, khi giao đấu với thiết quân do Cao Thuận lãnh đạo, cũng chỉ có thể cầm cự khoảng một canh giờ là sẽ bại trận. Tu vi của Lữ Bố không ngừng tăng trưởng, các tướng sĩ hãm trận doanh cũng vậy. Thật không biết sau vài năm nữa, sức chiến đấu của thiết quân này sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào. Đây chính là Cao Thuận. Vương Cường nhìn đội quân nghênh đón ra khỏi trại, người dẫn đầu thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính, mày kiếm mắt sáng, dưới cằm có một sợi râu đen dài, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt đầy vẻ uy dũng. Anh không khỏi thầm khen, đây đúng là một viên mãnh tướng. Gặp qua tướng quân, Cao Thuận dẫn các tướng sĩ hành một quân lễ vô cùng tiêu chuẩn với Lữ Bố, lớn tiếng nói. Miễn lễ. Lữ Bố khẽ gật đầu, phất tay nói, Cao Thuận, lập tức tập hợp quân, ta muốn kiểm duyệt. Ông biết Cao Thuận không giỏi ăn nói, cũng không dài dòng, nên nói thẳng. Tuân lệnh. Cao Thuận là một quân nhân đúng nghĩa, nghe lệnh liền quay người, vào doanh gọi người đánh trống, tập hợp tướng sĩ. Tiếng trống vang lên ba hồi, Lữ Bố vừa đến đài cao ở đại võ đài thì 800 tướng sĩ hãm trận doanh đã tập hợp chỉnh tề, xếp hàng hoàn tất. Cao Thuận lệnh cho các tướng sĩ xếp ba hàng cánh quân, theo thứ tự đi qua trước mặt ta theo bộ pháp hành quân bình thường. Lữ Bố không nói rõ gì thêm, lập tức hạ lệnh. Một lát sau, Lữ Bố nhìn các tướng sĩ theo thứ tự đi qua trước mặt mình, có chút khẩn trương. Anh sợ trong quân đội nòng cốt của mình cũng có kẻ gian trà trộn vào. May mắn thay, sau khi anh đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay, Vương Cường vẫn bình tĩnh, không có dấu hiệu gì khác lạ. Tướng quân, hãm trận doanh này không tệ. Sau khi kiểm tra hãm trận doanh một lượt, Vương Cường không phát hiện tình huống bất thường, không khỏi khen ngợi Lữ Bố. Tốt, tốt, hãm trận doanh không có vấn đề gì, Lữ Bố cảm thấy vui mừng, vuốt râu cười nói. Cao Thuận, ngươi làm tốt lắm, hãy tiếp tục phát huy. Anh khen Cao Thuận đứng bên cạnh. Chuyện là như vậy. Lữ Bố vì muốn Cao Thuận bớt lo lắng, liền kể lại tình hình vừa phát hiện cho Cao Thuận nghe. Cái gì? Cao Thuận nghe xong thì giận tím mặt, những thế gia đại tộc này, thật đáng chết. Anh mắng to lên tiếng, toàn thân sát khí bừng bừng. Tướng quân, vậy có nên tra rõ gió táp doanh và phá trận doanh, cùng với hơn 20 vạn tướng sĩ khác không? Có cần tôi triệu tập các tướng sĩ hãm trận doanh trước không? Anh lập tức chờ lệnh nói. Ừm, các ngươi hãm trận doanh không có nhiều người, cứ cùng đi một lượt, miễn cho bị người khác chạy mất. Lữ Bố nghĩ ngợi một chút, vẫn cảm thấy cẩn thận vẫn hơn. Ước chừng nửa canh giờ sau, dưới sự hộ tống của 800 người hãm trận doanh và đội thân binh, đại đội nhân mã bắt đầu thẳng tiến đến gió táp doanh của Trương Liêu. Hy vọng trong gió táp doanh các tướng sĩ đừng có tử sĩ và mật thám của thế gia đại tộc. Lữ Bố vừa thúc ngựa phi nhanh trên đường, vừa âm thầm cầu nguyện. Đáng chết, bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì? Sau ba canh giờ, Lữ Bố nhìn mấy trăm tên tử sĩ gián điệp các phe bị phong bế tu vi, trói tay trói chân, tạm giam trên đại võ đài của phá trận doanh, trong lòng không khỏi giận dữ, lớn tiếng chửi rủa. Đây là gió táp doanh và phá trận doanh, hai vạn nhân đội đã bị tra xét xong xuôi. Những người bị tạm giam thẩm vấn ở đây, thậm chí còn có không ít tử sĩ gián điệp từ các danh gia vọng tộc Ký Châu, Cổn Châu, Kinh Châu, Tư Lệ, Lương Châu. Mỡ nó, bọn gia hỏa này, tay chân cũng dài quá rồi đấy. Hắn thật sự không thể ngờ được, Tịnh Châu thế lực khắp nơi vươn tay đến còn có thể chấp nhận, nhưng ngay cả danh gia vọng tộc ở phần lớn các châu quận của Đại Hán Vương Triều cũng nhúng tay vào, chuyện này là cái quái gì vậy? Lữ Bố cảm thấy nhức cả đầu, thật sự không còn gì để nói. Hắn chẳng qua là tập kích Hung Nô một lần, quét ngang ba vạn dặm, tiêu diệt hết thế lực Hung Nô, số lượng tiêu diệt cũng không hơn tổng số Hung Nô là bao. Kết quả, lại thu hút sự chú ý của nhiều thế lực như vậy. Cũng may, 9 phần 10 những tử sĩ và mật thám này đều là tân binh mới được chiêu mộ gần đây. Trong số Hán dân được giải cứu từ Đại Thảo Nguyên, hắn không phát hiện ra loại bạch nhãn lang nào. Đây cũng là điều khiến Lữ Bố cảm thấy vui mừng. Có điều, sau này có nên dừng việc tuyển tân binh lại không? Hắn có chút do dự. Tướng quân, việc chiêu binh không thể dừng lại. Vương Cường đoán được suy nghĩ của Lữ Bố, lập tức nói, làm như vậy, một mặt là để tránh đánh rắn động cỏ, khiến các thế lực khác kịp chuẩn bị, tăng cường hành động chống lại tướng quân. Mặt khác, trong quân ta, tướng lĩnh thiên tài không nhiều, dân gian không phải là không có mầm mống tướng tài, mà là không có cơ hội báo quốc. Sau này, tướng quân nên phái người đến các châu quận của Đại Hán, ra sức tuyên truyền về sự nguy hại của Hung Nô đối với Tịnh Châu và thảm trạng của dân vùng biên giới, cổ vũ anh hùng hào kiệt các nơi đến Nhạn Môn Quan và đại trấn tham quân báo quốc. Hắn tiếp tục đưa ra đề nghị của mình, sau này, tất cả tân binh phải trải qua nửa năm huấn luyện tập trung, chúng ta có thể từ từ bắt từng nhóm mật thám và tử sĩ, từng bước tiêu giảm sức mạnh của các thế gia đại tộc. Làm như vậy tuy không thể khiến bọn chúng bị thương gân động cốt, nhưng góp gió thành bão cũng sẽ có hiệu quả tốt, hơn nữa còn giúp chúng ta có được thời gian phát triển quan trọng nhất. Vương Cường biết rõ, vào những năm cuối của Vương Triều, khi thiên hạ đại loạn, sẽ có vô số thiên kiêu xuất hiện. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để mượn đại họa do Hung Nô mang đến, tuyển chọn anh hùng thiên hạ. Không sai. Lữ Bố nghe Vương Cường nói thì bừng tỉnh, mắt sáng lên, gật đầu nói, chuyện này, sau này Vương Cường sẽ an bài. Ngay trước mặt Cao Thuận, Trương Liêu, Tào Tính, Lữ Linh Khỉ, hắn hạ lệnh cho Vương Cường, bất cứ khi nào cần nhân lực vật lực, người có thể toàn quyền xử lý. Vương Cường giờ đã hoàn toàn thông qua khảo nghiệm của hắn, cứ để ra hỏa này thỏa sức phát huy, xem hắn có bản lĩnh gì. Hắn biết, kể cả bản thân hắn, trong quân căn bản không có bất kỳ ai là người tài trị quốc, tất cả mọi người chỉ là võ sĩ. Những văn nhân tài tử trong quân cũng không có tầm nhìn xa trông rộng, so với Vương Cường còn kém xa. Mà tướng tuân lệnh, Vương Cường nghiêm nghị lĩnh mệnh. Hắn không hiểu vì sao Lữ Bố lại tin tưởng mình vô điều kiện như vậy. Nhưng dù sao đây cũng là một chuyện tốt. Có lệnh của Lữ Bố, sau này các kế hoạch có thể từ từ triển khai. Văn Viễn, ngươi chọn ra một đội tướng sĩ đắc lực, phụ trách giam giữ bọn cầu tặc này cho tốt, tiện thể chỉnh lý thành sách các loại khẩu cung vừa thu thập được, sau đó đưa cho ta đọc. Lữ Bố lập tức ra lệnh cho Trương Liêu. Cao Thuận, người dẫn theo các tướng sĩ hãm trận doanh, lập tức theo ta và Vương Cường cùng nhau đi bắt hết những tử sĩ gián điệp còn lại trong hơn 20 vạn đại quân để thẩm vấn. Hắn nghiêm giọng nói, lần này, ta phải chặt đứt hết những bàn tay đen vươn vào quân đội của chúng ta. Sau này, trừ tân binh do Vương Cường tuyển chọn, tất cả quân doanh sẽ không tiếp tục tiếp nhận bất kỳ tân binh và văn nhân nào. Số quân còn thiếu ở các doanh, từ nay về sau do Vương Cường điều động bổ sung. Trong lòng hắn đã đưa ra một quyết định quan trọng, hiện tại hắn sẽ toàn lực ủng hộ Vương Cường. Dạ, tướng quân. Các tướng lĩnh đồng thanh lĩnh mệnh. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Vương Cường, ánh mắt lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì, khóe miệng đều nở nụ cười. Vương Cường này, thật sự có bản lĩnh. Không chỉ là một linh thực sư mạnh mẽ, mà còn là một yêu nghiệt chi tài, nghe nói còn tâm ngoan thủ lạt, làm việc quả quyết vô cùng. Đa số mọi người không biết, Vương Cường còn là một luyện khí sư và trận pháp sư đáng kinh ngạc, nếu không thì hắn đã không bình tĩnh đến vậy. Theo lệnh của Lữ Bố, mọi người bắt đầu chia nhau hành động. Chớp mắt, hai ngày sau. Vào một buổi trưa ba khắc, tại thao trường rộng cả ngàn mẫu của phá trận doanh do Tào Tính đóng quân. Ước chừng 1.200 tên tử sĩ gián điệp các thế lực bị tập trung tạm giam trên thao trường. Vương Cường, người đích thân động thủ. Lữ Bố ngạc nhiên nhìn Vương Cường đang chờ lệnh, phụ trách hành hình, khóe miệng giật giật, hỏi. Đúng vậy, tướng quân. Vương Cường bình tĩnh nói, mà tướng hận nhất là những kẻ bại hoại ác quán mãn doanh. Không sợ tướng quân chê cười. Người thân của mặt tướng, trên cơ bản đều bị nanh vuốt của các thế gia này hại chết, đối với bọn chúng có thâm cừu đại hận không đội trời chung. Từ nhỏ đã phải lang thang hoang dã, may mắn có được một cổ truyền thừa, sau đó tiến vào quân học viện do tướng quân mở, mới học được chút bản lĩnh. Đối với những kẻ dính đầy máu tươi vô tội của dân chúng, mặt tướng muốn tự tay giết bọn chúng. Vương Cường nửa thật nửa giả nói. Những lời hắn nói trên cơ bản là thật tâm. Đối với những kẻ dính đầy máu tươi vô tội của dân chúng, hắn thật sự muốn tự tay diệt trừ. Dù cho bọn chúng hiện tại không thể phản kháng, cũng không ngoại lệ. Tiện thể thu hoạch đại lượng điểm công đức, nhất cử lưỡng tiện. Tốt, cứ để ngươi tự mình động thủ. Lữ Bố đương nhiên không có ý kiến, lập tức đồng ý thỉnh cầu của Vương Cường. Vương Cường lập tức vung đao xuống. Dưới sự chú ý của mọi người, đao mang lóe lên, thân hình bay lượn, chỉ trong chốc lát đã chém giết hết 1.200 tên tội ác chồng chất. Lập tức, hỏa cầu thuật và thổ linh thuật liên tục được sử dụng. Khoảng một khắc đồng hồ sau, mặt đất trở nên sạch sẽ, không còn chút bừa bộn nào. Hắn bình tĩnh trở lại trước mặt Lữ Bố giao nộp, khiến các tướng lĩnh tận mắt chứng kiến đều kinh hãi. Tuy nhiên, ánh mắt của mọi người đều là những người giết người không ghê tay, bên trong càng nhiều là tán thưởng. Là một võ tướng trong quân, Vương Cường nhiễm nhiên nhận được sự nhất trí tán thành của mọi người. Với lần ra tay này, Vương Cường dễ dàng thu về hơn 300.000 điểm công đức. Anh có một tiên thiên chí bảo và một món hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo hộ thân, trấn áp tự thân số mệnh, dù chém giết thêm bao nhiêu địch nhân nữa cũng không ảnh hưởng đến khí vận của anh. Tướng quân, sau đó nên xử lý những kẻ có tư tâm tạp niệm, không cùng chí hướng với ngài. Vương Cường nghiêm nghị đưa cho Lữ Bố một tờ giấy, rồi lui về một bên. Trên tờ giấy đó viết tên mấy chục tướng lĩnh trong quân Lữ Bố, cùng với kết quả giám định về họ, bao gồm Hách Manh, Tống Hiến và Hầu Thành. Thêm cả Ngụy Tự trước đó, số người này đã chiếm một nửa trong 8 đại thống lĩnh của quân Lữ Bố. Không hề nghi ngờ, nếu không quả quyết loại bỏ những tướng lĩnh này, Lữ Bố sẽ không thể phát triển thuận lợi sau này. Cái này, Lữ Bố kinh ngạc nhìn tờ giấy trong tay. Giám định thuật cao cấp của Vương Cường thực sự rất lợi hại, có thể thăm dò tình hình của các tướng lĩnh, khiến Lữ Bố kinh hồn táng đảm. Ví dụ như Hách Manh, kẻ đề nghị mở một thị trường tự do giao dịch, đã tham ô triệu viên từ kim tệ trong nửa năm qua, còn thu nạp rất nhiều tài vật cùng mấy chục tỷ thiếp từ các thế gia đại tộc. Hầu Thành và Tống Hiến cũng không khác mấy, lén lút thu nhận vô số tài vật hối lộ từ các danh gia vọng tộc và thương đội, khiến Lữ Bố kinh hãi. Giữa sự ngơ ngác của mọi người, sắc mặt Lữ Bố lúc xanh lúc đỏ, có chút do dự. Không hề nghi ngờ, những tướng lĩnh này đều có công, nhưng công lao của họ không thể bù đắp cho những sai phạm này. Vấn đề là, trong quân của anh vốn không có nhiều tướng lĩnh cốt cán, liệu có nên xử trí họ hay không, Lữ Bố nhất thời khó quyết. Anh ngước mắt nhìn Vương Cường, thấy anh ta bình tĩnh nhìn mình. Nhớ lại những lời anh ta từng nói, Lữ Bố chợt giật mình, cắn răng, ánh mắt dần kiên định. Dù 4 tên thống lĩnh này cộng lại, cũng không bằng Vương Cường, một thiên tài yêu nghiệt, thậm chí căn bản không thể so sánh. Sau này có Vương Cường và Lữ Linh Khỉ hỗ trợ, ta còn sợ gì? Hơn nữa, như Vương Cường đã nói, trong thiên hạ có vô số hào kiệt muốn báo quốc, chỉ cần ta rộng mở cửa sau, còn sợ không chiêu được người tài hay sao? Nếu không loại bỏ bọn này, giữ lại sẽ là một mối họa lớn. Anh âm thầm hạ quyết tâm, nhớ lại lời Vương Cường về việc diệt cỏ tận gốc, ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lẽo, toàn thân toát ra hàn khí. Siêu! Anh đột nhiên phóng người lên, chớp mắt bay đến trước mặt Hách Manh, Tống Hiến, Hầu Thành và những người khác, thừa lúc họ không phòng bị, nhanh như chớp phong ấn tu vi của họ. Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, thân hình Lữ Bố tiếp tục thoăn thoắt, phong ấn tu vi của tất cả tướng lĩnh có tên trên danh sách. Người đâu, bắt hết những kẻ cật lý bái ngoại này lại. Anh phi thân về chỗ cũ, hạ lệnh cho đội trưởng thân binh Lữ Nham. Lữ Nham không nói hai lời, lập tức dẫn người bắt giữ mấy chục tướng lĩnh vừa bị Lữ Bố phong ấn tu vi. Tướng quân, chuyện này, là sao, chúng ta đã làm gì sai? Đúng vậy, tướng quân, chúng ta đã phạm phải tội gì? Tướng quân, chúng ta không hề làm phản đầu hàng địch. Hiện trường lập tức vang lên tiếng kêu oan, những tướng lĩnh bị bắt đều la hét. Lữ Bố không để ý đến họ, đưa tờ giấy trong tay cho Cao Thuận, Trương Liêu, Tào Tính xem, để họ truyền đọc. Mấy người thay phiên nhau xem đi, xem những kẻ này đã làm những gì. Anh giận dữ quát. Cao Thuận kinh hãi, vội vàng nhận lấy tờ giấy, sắc mặt dần trở nên thiết thanh, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Văn Viễn, ngươi xem đi. Anh đưa tờ giấy cho Trương Liêu. Sau khi xem xong những chứng cứ có lý có cứ trên tờ giấy, Trương Liêu cũng mặt mày thiết thanh, toàn thân sát khí, nhìn về phía Hách Manh, Tống Hiến, Hầu Thành đang la hét. Đáng giết. Tào Tính sau khi xem xong tờ giấy, hung tợn nhìn những tướng lĩnh bị áp giải, lạnh lùng nói. Những tướng lĩnh thuần túy như họ không thể ngờ rằng, những huynh đệ từng sinh tử trên chiến trường lại xa đoạn nhanh đến vậy. Không hề nghi ngờ, họ không còn đồng lòng với tướng quân của mình, mà còn ngang nhiên đào móc căn cơ của anh. Loại người này không nên giết thì còn ai nên giết? Cao Thuận, Trương Liêu, hai người các ngươi phụ trách, dẫn người đi khám nhà những kẻ này. Lữ Nham, đem bọn chúng kéo đi thẩm vấn, từ miệng bọn chúng moi ra tất cả những chuyện xấu xa đã làm. Ta không tin, không có bọn này, Lữ Bố ta không thể ăn hết đám mao chứ. Cao Thuận, sau khi khám nhà, thu thập chứng cứ xong, hãy công khai tội ác của chúng trước toàn quân, để răn đe kẻ khác. Sau đó, nghiêm khắc xử lý theo quân quy, nên giết đầu thì giết đầu. Nên liên lụy thì liên lụy. Anh càng nói càng tức giận. Nếu không muốn các tướng sĩ tâm phục khẩu phục với cách xử lý những người này, anh đã đập chết Hách Manh, Hầu Thành, Tống Hiến tại chỗ rồi. Vương Cường, hãy đề xuất một danh sách những người thay thế vị trí tướng lĩnh. Ta không tin, trong 30 vạn tướng sĩ của chúng ta không tìm được một chút tướng lãnh thích hợp cầm binh. Tống Hiến vừa chọn ra một vạn tinh binh, cũng quy về dưới trướng Hổ Báo Doanh, do ngươi và Lữ Linh Khỉ cùng nhau thống soái. Anh bất đắc dĩ giao thêm một gánh nặng cho Lữ Linh Khỉ và Vương Cường. Với tình hình hiện tại, có lẽ chỉ có Vương Cường mới có thể xử lý tốt mọi chuyện. Chuyện kia, phải về nhà bàn với phu nhân một chút, mau chóng quyết định mới được. Nhìn Vương Cường và Lữ Linh Khỉ nghiêm nghị lĩnh mệnh, Lữ Bố cảm thấy có chút bức thiết. Chuyện anh vừa nghĩ kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.